Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 567, địa phủ. Mạnh Bà, địa phủ, trên cầu Nại Hà, lít nha lít nhít u hồn. Lệ Quỷ sắp xếp đội ngũ thật dài, ngay tại thông qua Nại Hà Kiều, mà tại dưới cầu, đứng thẳng một cái đình. Trong đình ngồi đấy một cô gái áo đỏ, trước mặt mang lấy một cái nôi, bên trong tràn đầy xôi trào cổ quái dịch thể. Nữ tử áo đỏ chính là Tần Hồng Y, nàng tại nấu canh, chuẩn xác mà nói, là tại cho những thứ này u hồn cùng lệ quỷ phân phát nước canh. Mỗi cái u hồn cùng lệ quỷ uống xong canh Mạnh Bà, sau đó liền bị nghiêu đầu mã diện trực tiếp mang đi. Nói là đi đầu thai, nhưng thật là thế này phải không? Nơi này u hồn, số lượng to lớn, lệ quỷ số lượng cũng không ít. Rất nhanh, còn lại lệ quỷ cùng u hồn toàn bộ uống xong canh Mạnh Bà bị mang đi. Chỉ còn lại một cái thân mặc khôi giáp, tay cầm trường thương màu đen Mạnh Đại Quỷ Vương đi tới. Mạnh Bà, đã nói xong, bản vương cho các ngươi hiệu lực 10 năm. Hiện tại 10 năm đã đến, có phải hay không cái kia làm tròn lời hứa rồi? Quỷ Vương vừa lên đến thì mở miệng, nó vốn là theo bí cảnh bên trong đi ra một tôn Mạnh Đại Quỷ Vương, nhưng bị Cửu U trực tiếp trấn áp thu phục. Chỉ cần Quỷ Vương hiệu lực 10 năm thì thả nó tự do. Hiện tại 10 năm kỳ hạn đã đến, tựa như là làm thuê 10 năm, hợp đồng đến kỳ, đương nhiên có thể. Tần Hồng Y cười nhạt một tiếng, đẹp đến mức không thể phương thu. Liền cái kia Quỷ Vương đều hai mắt ngốc trệ, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Nó kiên quyết không ở lại địa phủ vì Cửu U làm thuê, muốn tự do, ở bên ngoài làm chính mình Quỷ Vương. Tụ tập âm binh quỷ tướng chẳng phải sung sướng, cho nên nó đến giải trừ hiệp ước, uống xong nó, quên mất địa phủ hết thảy, ngươi thì có thể thu được tự do. Tần Hồng Y múc một chén canh đưa cho nó. Quỷ Vương nhìn một chút không chần chờ, ngửa đầu uống vào, ủng ục một chén canh Mạnh Bà vào trong bụng. Quỷ Vương toàn thân sáng lên từng đạo quang mang, hai mắt biến đến ngốc trệ, hiển nhiên dược hiệu có tác dụng, trí nhớ bị tẩy sạch, làm nó tỉnh lại. Thân nên lấy ra một phần màu đen quỷ khế. Đây là khế ước của ngươi, vì địa phủ hiệu lực 10 năm, kỳ hạn vừa đến, ngươi thì tự do. Nàng vừa mở miệng, Quỷ Vương hai mắt mờ mịt nhìn trước mắt Tần Hồng Y, lại nhìn một chút quỷ khế, phía trên xác thực viết rõ ràng, hơn nữa còn có linh hồn của nó ấn ký tại, không làm được thêm, hiện tại, phía dưới đi làm việc đi. Tần Hồng Y khoát khoát tay để Quỷ Vương đi xuống. Vâng, mà Quỷ Vương một mặt mộng bức cầm lấy tấm kia quỷ khế, mờ mịt rời đi, nó đại não một mảnh trống không, hiển nhiên không nhớ rõ hết thảy. Một chén canh Mạnh Bà, trực tiếp quên đi hết thảy, để Quỷ Vương lần nữa luân vì địa phủ làm thuê người. Hừ, còn muốn thoát ly địa phủ, ngoan ngoãn tiếp tục làm thuê đi. Tần Hồng Y nhìn lấy Quỷ Vương đi xa bóng lưng, tốt nhất câu lên một vệt nụ cười thản nhiên. Tình cảnh này để đứng tại Mạnh Bà sau lưng nghiêu đầu mã diện mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lập tức cúi đầu xuống giả bộ như không nghe thấy. Kỳ thực hai cái quỷ đô dọa đến run lẩy bẩy. Nghiêu đầu mã diện tâm lý chỉ có một câu: muội muội PA. Đây là vô hạn tuần hoàn làm thuê sao? Đáng thương Quỷ Vương, lại bị hố. Trước đó nói tốt 10 năm thì tự do, kết quả uống xong canh Mạnh Bà, lại đần độn u mê thành địa phủ một tên người làm công. Ngoan ngoãn tiếp tục vì địa phủ hiệu lực, lại liên tưởng đến bọn họ chính mình. Nghiêu đầu cùng mã diện hai cái quỷ sai nội tâm đối Tần Hồng Y tràn đầy hoảng sợ. Người đây là nghiền ép nhân viên A. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, để Tần Hồng Y thân thể chấn động. Nàng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đứng lên, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một tên thanh niên chính chậm rãi đi tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là từ Atlantis Vương Thành trở về Liễu Thanh. Hắn theo Atlantis Vương Thành đi ra, đi thẳng tới địa phủ, có thể chưa từng nghĩ mới vừa tới liền thấy dạng này thú vị một màn. Tần Hồng Y vậy mà tại chế biến canh Mạnh Bà, Hơn nữa còn thấy được cái kia đáng thương quỷ vương bị Tần Hồng Y lừa dối bộ dáng. Ngươi trở về rồi. Tần Hồng Y mừng rỡ chạy tới. Tràn đầy kích động nhìn Liễu Thanh. 10 năm, rốt cục trở về. Trở về. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm. Đánh giá bốn phía liếc một chút. Cười nói. Địa phủ kinh doanh đến không tệ lắm. Ta chỉ ít cảm ứng được hơn 1000 cái quỷ vương khí tức. Những thứ này quỷ vương đều là các ngươi. Bắt trở lại a. Tần Hồng Y có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói. Không có rồi. Trong đó đại bộ phận đều là cửu U Đại Đế bắt trở lại. Ta chỉ bắt chừng 300 cái quỷ vương. Không tệ. Liễu Thanh tán thưởng vỗ vỗ nàng vai. Để Tần Hồng Y mặt càng đỏ hơn. Chỉ thấy Liễu Thanh lật tay lại. Lấy ra một viên kỳ quái hạt châu màu xám. Cái này tặng cho ngươi. Hắn nói đưa cho Tần Hồng Y. Nhìn đến cái này một cái hạt châu. Tần Hồng Y hai mắt sáng lên. Ngạc nhiên nói. Đây là cái gì? Vì sao cảm giác được một cỗ nồng đậm linh hồn khí tức? Liễu Thanh vui vẻ cười nói. Đây là ta tại Sơn Hải giới mang ra. Là dùng mấy vạn cái thượng cổ tà linh cùng thái cổ hung linh luyện hóa thành. Đối ngươi tu luyện có trợ giúp. Tần Hồng Y tiếp nhận đi. Nhất thời sắc mặt đại biến. Kinh hỉ vạn phần. Há lại chỉ có từng đó là có trợ giúp a. Quả thực cũng là vô thượng trí bảo được không nào. Nếu là một tôn quỷ vương hấp thu. Lập tức thì có thể trở thành một phương quỷ thần. Hơn nữa còn không phải phổ thông quỷ thần đơn giản như vậy. Cái khỏa hạt châu này. Thế nhưng là mấy vạn cái thượng cổ tà linh cùng thái cổ hung linh luyện hóa đi ra thuần túy linh. Hồn bản nguyên. Là quỷ vật trí bảo. Càng là đối với Tần Hồng Y tu luyện có không có gì sánh kịp tác dụng cùng chỗ tốt. Đương nhiên chân quý. Cảm ơn. Tần Hồng Y lòng tràn đầy hoan hỉ thu lại. Khuôn mặt đỏ bừng. Liễu Thanh nhìn thoáng qua cái nồi kia. Kinh ngạc nói. Canh mạnh bà. Ngươi thế mà lại chế biến canh mạnh bà. Cái này để hắn ngoài ý muốn. Tần Hồng Y làm sao lại chế biến canh mạnh bà. Phải biết. Canh mạnh bà trong tay hắn thế nhưng là có. Chỉ là không nhiều. Đã từng cũng là dùng canh mạnh bà cho Tần Hồng Y uống xong mới cứu sống nàng. Chưa từng nghĩ Tần Hồng Y thế mà lại chế biến canh mạnh bà. Có điều rất nhanh Liễu Thanh liền phát hiện. Những thứ này canh mạnh bà có chút khác biệt. Cùng hắn tại hệ thống đánh dấu lấy được canh mạnh bà có chút không giống. Cẩn thận nhìn một cái mới hiểu được. Tần Hồng Y chế biến canh mạnh bà cũng không có để chết người phục sinh năng lực. Chỉ có tiêu trừ trí nhớ hiệu quả. Ngươi làm sao lại chế biến canh mạnh bà? Liễu Thanh tò mò nhìn nàng. Tần Hồng Y có chút xấu hổ. Nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết vì cái gì. Tại Tam Sinh Thạch trước mạc danh kỳ diệu nhiều một chút trí nhớ. Trong đó có lấy liên quan tới. Canh mạnh bà chế biến phương pháp. Chỉ bất quá cái này là sơ cấp bản. Cao cấp hơn canh mạnh bà ta còn không có cách nào chế biến. Nàng nói một mặt biểu tình thất vọng. Liễu Thanh nghe xong như có điều suy nghĩ nhìn lấy nàng. Tam sinh thạch, trí nhớ. Hắn nghĩ nghĩ đột nhiên một chỉ điểm tại Tần Hồng Y mi tâm. Tuy nhiên không hiểu, nhưng nàng không có một tia né tránh ý tứ. Bởi vì nàng tin tưởng Liễu Thanh sẽ không tổn thương nàng. Cho nên không có né tránh. Rất nhanh. Liễu Thanh thu tay lại chỉ, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày, ánh mắt cổ quái nhìn lấy nàng. Làm sao vậy? Có gì không ổn sao? Tần Hồng Y lập tức khẩn trương lên. Liễu Thanh lại lắc đầu, cười nói, không có có gì không ổn. Ngươi có thể thu được những ký ức này truyền thừa là một chuyện tốt. Xem ra, ngươi chính là địa phủ một đời mới mạnh bà. Hắn lời này cũng không phải nói đùa. Mà là vừa vặn tra xét Tần Hồng Y linh hồn ký ức. Cũng không có phát hiện những vấn đề khác. Chỉ là nhiều hơn một loại truyền thừa ký ức. Tựa như là đời trước mạnh bà lưu lại truyền thừa một dạng. Đối với Tần Hồng Y tới nói là một chuyện tốt. Có thể trở thành một đời mới mạnh bà. Ngươi giúp xong đi. Dẫn ta đi gặp cửu U. Liễu Thanh cười hỏi thăm. Ta cái này dẫn ngươi đi. Tần Hồng Y mừng rỡ dị thường. Lập tức mang theo Liễu Thanh rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một nồi canh mạnh bà cùng nghiêu đầu mã diện hai cái quỷ sai hai mặt nhìn nhau. Lão mã, vị kia là người nào? Nghiêu đầu một mặt mộng bức mà hỏi. Mã Diện lắc đầu. Ta nào biết được. Ngươi không thấy Mạnh Bà ánh mắt kia à? Quả thực tựa như là nhìn thấy chính mình âu yếm nam thần một dạng. Đoán chừng là Mạnh Bà người yêu. Ngưu Đầu mờ mịt nói. Ta cảm giác người kia thật đáng sợ. Nhìn đến hắn dường như trông thấy cửu u đại đế đồng dạng. Chớ đoán mò. Tranh thủ thời gian làm việc đi. Đằng sau còn có mấy ngàn u hồn đây. Mã Diện lập tức đánh gãy nó. Hai đại quỷ sai lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Bắt đầu phân công canh Mạnh Bà. Mà một bên khác, Liễu Thanh theo Tần Hồng Y cùng đi đến địa phủ chỗ sâu nhất. Cửu U chính đang trấn áp cái gì? Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.